Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, Thiên đang suy tư, không thể, tuy rằng thiên phạt còn chưa bắt đầu, nhưng mà từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng ở chỗ đó Tần Tinh, chính là đã đứng lên, hiển nhiên đây một lần cuối cùng thiên phạt, cho dù mạnh như hắn. Cũng không khả năng giống hơn nữa hai lần trước dễ dàng như vậy bước lui. Hướng theo Tần Tinh đứng lên. Tất cả mọi người cũng đều khẩn trương lên. Thiên phạt mọi người đều trải qua. Nhưng mà nhầm vào giới chủ tu thiên phạt. Nhưng là trừ những thứ này ra giới chủ tu ra. Những người khác liền thấy đều chưa từng thấy qua. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là thiên phạt uy lực quá mức kinh người, trừ phi ngươi không sợ chết, nếu không mà nói, không người nào dám tại giới chủ tu tiếp nhận thiên phạt thời điểm ở bên cạnh xem nhìn. Lúc này đại đa số người ý nghĩ cũng giống như vậy, đặc biệt là minh tu bên trong, không ít người đều đã bắt đầu quay đầu nhìn chung quanh, muốn tìm một cái tương đối an toàn địa phương. Cho nên sợ bị Tần Tinh thiên phạt liên lụy đến. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy tinh vân tựa như cùng lúc trước dương cánh đại bàng một dạng. Cơ hồ bao phủ toàn bộ bất diệt tinh vực tinh không thời điểm. Trong lòng bọn họ nhất thời sinh ra tuyệt vọng. Bọn hắn rất rõ ràng. Mặc kệ thiên phạt uy lực có bao nhiêu lớn. Tần Tinh đều tuyệt đối không thể để cho mệnh tinh giới sinh linh bị liên lụy. Thế nhưng, Tần Tinh sẽ lòng tốt liền minh tu cũng cùng nhau tránh né sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Hách Liên Trùng lần nữa phát ra một tiếng chim hót, tiếng kêu to trong, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn theo hắn kia thân thể khổng lồ bên trên không ngừng lan tràn ra. Trong nháy mắt công phu sẽ cùng bộ dáng bao phủ toàn bộ tinh không. Cũng lướt qua tất cả mọi người thân thể. Hướng theo đây sóng gợn lướt qua. Tất cả mọi người nhất thời nhận thấy được. Mình tuy rằng vẫn đứng tại chỗ chưa từng nhúc nhích. Nhưng mà phía trước chính là đã nhiều hơn tầng một không nhìn thấy cách mô. Hiển nhiên, đây là Hách Liên Trùng lấy không gian chi lực. Đem tất cả mọi người tạm thời đưa vào một cái không gian khác. Loại này cho dù bất diệt tinh vực nổ hủy, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều là thở ra một hơi dài. Vừa có thể lấy may mắn quan sát đến đây thật là ước vạn năm cũng khó gặp giới chủ thiên phạt. Lại không cần lo lắng mình ân nguy. Tinh vân tiếp tục tụ tập. Dần dần toàn bộ tinh không đều đã bị nồng hậu tinh vân cho chia ra làm hai. Giống như phân chia thành hai cái thế giới khác nhau. Vậy mà mặc dù như thế, thiên phạt vẫn là không có xuất hiện. Chỉ có Tần Tinh một thân một mình. Đứng tại hai cái thế giới trung tâm ni. Cái này khiến những cái kia đã từng vượt qua thiên phạt. Giới chủ nhóm không nén nổi cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn ai cũng không có chờ đợi qua thời gian dài như vậy. Không đúng, bỗng nhiên, Mặc Mi nhướng mày một cái, nhìn về phía bên người Giang Dạ Minh và người khác nói. Các ngươi có ai, tại trên thân Tần Tinh, cảm thấy bản nguyên khí hơi thở. Câu nói này vừa nói, mọi người đều là thuộc về sững sờ. Tự nhiên cũng hiểu rõ Mặc Mi theo như lời chữ không đúng rồi. Bởi vì vì trở thành giới chủ tu, nhất định phải nắm giữ hoặc là cảm ngộ một loại nào đó bản nguyên. Nếu không mà nói, giới chủ tu cảnh giới cũng không khả năng xưng là mấy nguyên. Nhưng mà từ Tần Tinh xuất hiện đến bây giờ, bất kể là hắn xuất thủ, hay là hắn lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu tu luyện toàn bộ quá trình. Tất cả mọi người đều không có thể từ trên người hắn cảm giác bất luận một loại nào bản nguyên khí. Hơi thở, cũng là bởi vì Tần Tinh xuất thủ, đều là lấy hồn làm chủ. cho nên cũng để cho mọi người bỏ quên một điểm này. Nhưng là bây giờ, nhìn đến thanh thế như vậy thật lớn, nhưng Thủy Chung Bất Kiến đã tới thiên phạt, Mặc Mi lúc này mới ý thức được rồi không đúng, không có bản nguyên, không thể nào bước vào giới chủ chi cảnh. Vậy có phải hay không liền có nghĩa là, cứ việc Tần Tinh thực lực và cảnh giới đều có tư cách bước vào giới chủ cảnh, nhưng là bởi vì hắn không có bản nguyên, cho nên hôm nay phạt cũng chậm chí không đồng ý rơi xuống. Cái giải thích này đến tột cùng đối với hoặc không đúng, ở đây những người này là không biết, nhưng mà thân là thiên đạo canh gác Hạo Thiên chính là cười lạnh một tiếng nói, thật là buồn cười. Tần Tinh làm sao có thể không có bản nguyên? Hắn lần đầu chi hồn chính là hồn chi bản nguyên. Bên cạnh Vương Mạnh chính là cau mày nói, tuy rằng Tần Tinh có bản nguyên, nhưng mà hôm nay phạt cũng quả thật có chút cổ quái. Cũng đã lâu rồi sao? Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không linh tộc rồi. Hạo Thiên mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn lướt qua Vương Mạnh nói, vấn đề đơn giản như vậy ngươi đều không nghĩ ra, lão tử không là linh tộc, chẳng lẽ ngươi là? Ngươi biết, ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút a, không cần bắn lên ta, ngươi là linh tộc, vậy ngươi thì nên biết, đây tội giới thiên, đồng dạng có linh. Tuy rằng thiên phạt đều là lấy lôi đình làm chủ, nhưng lại không giới hạn vu lôi đình, mà Tần Tinh tại hai lần tùy tiện đem thiên phạt bức lui sau đó. Lại thêm Tần Tinh cũng xác thực chỉ có hồn chi bản nguyên. Cho nên hôm nay, đang suy tư, đến tột cùng nên đối với Tần Tinh hạ xuống ra sao thiên phạt. Dừng một chút, Hạo Thiên nói tiếp, ta nhớ đóng lại. Ban đầu Tần Tinh thân ở minh tinh giới, từng trải tinh thần cảnh thiên phạt thời điểm, mới bắt đầu là nguyên phạt, có thể bị Tần Tinh liên tục đánh tan sau đó, thiên tại thẹn quá thành giận phía dưới, bất ngờ đem thiên phạt hóa trưởng, hóa hư là thật, lấy thiên chi trưởng muốn đem Tần Tinh trực tiếp xóa bỏ, có thể kết quả vẫn bị Tần Tinh một chỉ điểm tán. Vương Mạnh mở chừng hai mắt nói, còn có chuyện như vậy sao đâu, đáng chết, sớm biết đạo ngã nên phải sớm một chút tỉnh lại, hiện tại cũng không muộn. Nói thật, ta đều rất muốn nhìn một chút lần này Tần Tinh thiên phạt sẽ là cái gì. Nói tới chỗ này thời điểm, Hạo Thiên đột nhiên đánh ngừng câu chuyện, tại yên lặng mấy hơi thở sau đó mới lần nữa mở miệng nói, ta rõ rồi, ngươi lại hiểu rõ cái gì? Ta hiểu rõ Tần Tinh tại sao phải hiện đang tu luyện, muốn hiện tại bước vào giới chủ cảnh rồi. Vì sao? Tự mình nghĩ đi. Vương Mạnh đang nghe hăng say, Hạo Thiên lại không nói nữa, cái này khiến hắn oán hận nói, xí, có gì đặc biệt hơn người? Nếu không phải lão tử tu vi không có khôi ong, đang lúc này bất diệt tinh vực kia nồng hậu tinh vân đột nhiên dữ dội chấn động lên, cắt đứt Vương Mạnh mà nói, để cho hắn vội vàng đem con mắt nhìn qua, một cái vô sắc vạn trượng đại bàn tay nhỏ bé từ tinh vân bên trong đưa ra, hướng về Tần Tinh đè xuống. Lại là thiên chi trưởng. Vương Mạnh nhất thời phát ra bất mãn thanh âm, hôm nay cũng thật sự là không có gì sáng ý không? Hạo Thiên lắc lắc đầu nói, thiên chi trưởng chẳng qua là thiên lần đầu tiên dò xét hôm nay Tần Tinh thực lực mạnh như thế nào. Ngươi yên tâm, chỉ cần Tần Tinh tiếp như vậy tất nhiên còn sẽ có cái khác hình thức thiên phạt rơi xuống. Tại ta nghĩ đến, ít nhất sẽ có 3 phạt, so sánh với Vương Mạnh bọn hắn không thèm để ý chút nào. Những người khác nhưng chỉ còn lại có khiếp sợ, cho dù Tần Tinh đã trải qua một lần thiên chi trưởng, Nhưng mà cái này cũng không đại biểu thiên chi trưởng tự đối với hắn không còn có sẵn uy hiếp. Dù sao tại bọn hắn trong nhận biết, thiên chi trưởng đã là thiên phạt một loại cực hạn. Hơn nữa, lần trước thiên chi trưởng chỉ có trăm trượng kích thước, lần này chính là biến thành vạn trượng. Nó ẩn chứa uy lực tự nhiên cũng là ít nhất lật gấp trăm lần. Tần Tinh nhìn đến kia cách mình càng ngày càng gần thiên chi trưởng. Ngược lại cùng Vương Mãnh có đến một dạng ý nghĩ. Chẳng lẽ, ngươi cũng là hết chiêu để dùng sao? Suy nghĩ, cự linh chi hồn, rầm rầm rầm, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng. Hắn hồn, đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Trong chớp mắt, đã biến thành 10 vạn trượng kích thước. Mà Tần Tinh cử động tiếp theo, cũng lần nữa sợ ngây người tất cả mọi người. Cho dù liền Hạo Thiên Vương Mãnh và người khác cũng không ngoại lệ. Tần Tinh bỗng nhiên đưa tay ra, bắt lại thiên chi trưởng. Cổ tay, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.